Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. An Nhiên, mẹ chỉ có con thôi. Con không được bỏ rơi mẹ đâu. Để An Nhiên đảo mắt, nhưng lời nói ra lại rất chu đáo. Mẹ yên tâm, một nói thế nào thì con cũng là con gái của mẹ. Chỉ cần mẹ nghe lời con, làm theo lời con nói. Chắc chắn, con có thể giúp mẹ trở thành quý tộc nước B không? Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bây giờ Cảnh Lạc đã chết, mẹ đã lấy được mảnh đất đó chưa? Cuối cùng Đế An Nhiên cũng đi về một ào chủ đề. Chính, mảnh đất đó vay tiền mua bằng tên Tiểu Lạc. Nhưng bây giờ Tiểu Lạc chết rồi. Nó không có con cái. Không có chồng, chỉ hai có bố mẹ thôi. Mẹ thì chẳng sao, nhưng chỗ bố con bây giờ chắc đã hận mẹ lắm rồi. Mẹ sợ ông, ta không chịu ký tên. Trình Thục N6 gọc kể lại chuyện Cảnh Học An bị đưa đến trung tâm trị liệu với Đế An Nhiên một cách ngượng ngùng. Thế này đi, một tiếng nữa mẹ đến Cổn Chín Gam trung tâm chờ trợ lý của con. Cảnh Học An đã vào nơi như thế rồi thì chẳng khác nào đã chết. Mẹ chỉ cần đi vào lấy giấy ủy quyền là được. Ngoài ra thì chỉ cần mẹ ký tên lên giấy ủy quyền, nhường mảnh đất đó cho con. Lát nữa con lên máy bay rồi. Sáng mai là đến nơi. Sáng mai mẹ đưa đồ cho con là được. Ừ, không vấn đề gì, mai là trận chung kết rồi. Mẹ đã bảo Cảnh Kiệt bỏ thi đấu chưa? Mẹ, Đế An Nhiên cau mày. Sao thế? Thằng danh Cảnh Kiệt chết tiệt đó. Bây giờ người giám hộ của nó đã đổi thành Cảnh Thiên rồi. Không thèm nhận mẹ nữa. Mẹ bảo nó gia nhập đội của con hoặc là rút khỏi đội hiện tại. Nó không chịu nghe, còn chặn cả mẹ nữa. Cho dù mẹ có gọi cho nó bằng điện thoại công cộng, nó cũng không chịu nghe mẹ nói mà chặn ngay. Đế An Nhiên cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ. Cô ta bình tĩnh rồi mới nói. Mẹ thực sự cắt đứt quan hệ với Cảnh Kiệt rồi à? Không phải chỉ nói miệng thôi sao? Sao có thể là nói miệng chứ? Trước đây công ty của bố nó sắp phá sản. Bọn mẹ biết đó là đòn trả thù của Chiến Lê Xuyên. Để tránh cậu ta tiếp tục trả thù, bọn mẹ đã giao công ty cho nó, sau đó cắt đứt quan hệ với nó. Như vậy thì bọn mẹ mới có thể thoát được nợ. Nhưng rõ ràng nó đã biết bọn mẹ làm vậy là để nó gánh vác cứu vãn công ty. Thôi, ai ngờ nó là đồ ăn cháo đá bát, quay ra bám vào Cảnh Thiên. Đế An Nhiên bóp cái đầu đang đau nhức, thở dài. Mẹ có biết Cảnh Kiệt là thiên tài không? Thiên tài? Trình Thục Ngọc nghĩ đến Cảnh Kiệt là lại thấy đau cả gan. Bà ta cười lạnh. Nó là đồ ngu tài. Đồ ăn cháo đá bát. Chỉ có mỗi chơi game là giỏi thôi. Con chưa thấy điểm thi của nó đâu. Điểm như thế không phải là kém nữa mà là thiểu năng. Mẹ từng thấy ai thiểu năng mà thắng được ra tận nước ngoài chưa? Mẹ tưởng thể thao điện tử chỉ cần chơi game giỏi là được à? Không có mưu lược và tài trí, thủ đoạn thì đừng hòng thắng nổi. Thôi con không nói mấy cái này với mẹ nữa. Hôm nay con muốn nói cho mẹ biết là em họ của con, cũng tức là công chúa của nước B, Đế Nhiễm Lạc, hôm trước tham gia cuộc thi tuyển chọn nhà thiết kế cho thương hiệu Chloe hàng đầu thế giới. Nó sang nước Z để thi nhưng lại chỉ giành được giải ba. Mẹ biết người giành được giải nhất là ai không? Trình Thục Ngọc ngơ ngác. Bà ta hiểu câu hỏi như thế này bởi vì hồi trước Cảnh Việt thường hay vẽ linh tinh lên giấy. Chắc không phải là Cảnh Kiệt chứ? Hóa ra mẹ còn biết cá năng khiếu này của nó à? Nếu mẹ đã biết nó là nhân tài hiếm có, vì sao lại tặng nó cho Cảnh Thiên? Mẹ có biết với thành tích của Cảnh Kiệt, cho dù có đem 10 công ty của nhà họ Cảnh ra cũng không đổi được không? Trình Thục Ngọc, cách chương.